Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, quy củ. Kendrick chỉ là Sony dưới cờ một cái không đáng chú ý ký kết nhà sản xuất. Lấy chế tác cấp B mảnh làm chủ, ngay cả mình phòng làm việc đều không có. Rất bất nhập lưu loại kia. Zetter, ta không thể không nhắc nhở ngươi, bởi vì mặt nạ đen. Gần nhất khẳng định sẽ có rất nhiều người liên hệ ngươi. Nhưng là, tuyệt đối không nên mạo muội hứa hẹn bất cứ chuyện gì. Vô luận như thế nào, ít nhất phải cùng ta thương nghị một chút. Hai người rời đi Sunset Tower khách sạn. Jeremy Triệu tự mình lái xe chở Jet Li chạy tới Malibu Denery hãng phim. Vừa hướng tay lái phụ phía trên chính mình khách hàng nói như thế. Jet Li tại vòng tròn bên trong trà trộn nhiều năm như vậy, cũng coi như trải qua long đong, đương nhiên không thiếu hụt điểm ấy cẩn thận, bất quá vẫn là nói, ta cảm thấy hắn rất có thành ý, đáp ứng chỉ cần ta nhả ra thì dự chi một nửa cát xê. Zetter, không muốn như thế thiên chân, người thật sự coi chính mình có thể cầm tới tiền, Hollywood không phải rất chính quy sao, nếu quả thật cùng hắn ký kết. Ta khẳng định sẽ đem đầu này viết tại hợp đồng bên trong. Jeremy đánh lấy tay lái hơi ra tốc vượt. Qua một chiếc Ford. Vừa nói. Zetter. Pháp luật hoàn thiện. Tuân thủ quy tắc. Đây nhất định là các người rất nhiều vừa tới Mỹ quốc gia hỏa đối cái này quốc gia phía trước ấn. Tượng. Hắn lĩnh vực ta không dám nói. Nhưng ở Hollywood. Những thứ này khẳng định đều là không tồn tại. Hollywood cũng là một cái lưu giữ đầy lừa gạt rào quyệt địa phương. Tựa như vừa mới cái kia ra hỏa, người cùng hắn ký hợp đồng. Nếu như hết thảy thuận lợi, tất cả đều vui vẻ. Bất quá, một khi xuất hiện biến cố, dù cho trên hiệp ước sáng tỏ quy định, hắn cũng sẽ không trả cho ngươi tiền. Jet Li nói, vậy liền thưa kiện thôi. Đương nhiên, vấn đề ngay ở chỗ này. Người cùng hắn thưa kiện. Thắng tỷ lệ rất lớn, nhưng là, nếu như bởi vậy dây dưa tại dạng này kiện cáo bên trong, ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu là 1 năm nửa năm, trong lúc đó hắn sự tình gì đều làm không, còn phải tốn rơi đại bút luật sư phí, người cảm thấy người hao tổn được tốt hay sao hả? Jet Li nghe vậy, nghĩ đến một số quá khứ sự tình, đột nhiên không nói thêm gì nữa, người đại diện liếc hắn một cái. Nói bổ sung, cho nên, Hollywood lại ngôi sao lớn thực đều tao ngộ qua thiếu lương bội ước loại hình sự tình. Đa số đều là thầm kín giải quyết, bởi vì mọi người đều hao không nổi. Mà lại, dù sao về sau còn có thể hợp tác, cũng rất ít vạch mặt. Jet Li trầm mặc một lát, mới rốt cục lại mở miệng nói. Chẳng lẽ thì không có quy củ sao? Đương nhiên là có A. Zetter. Hollywood quy củ thực rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình giá trị, mà lại một mực có giá trị. Cái kia ngươi chính là quy củ. Không nói cao cao tại thượng Simon Westers. Hollywood những cái kia trường thanh đại đạo diễn ngôi sao lớn. Tựa như Steven Spielberg, George Lucas, Robert De Niro, Tom Hanks chờ một chút. Bọn họ đều là các đại xưởng sản xuất nỗ lực truy đuổi tồn tại. Đương nhiên. Một khi ngươi mất đi giá trị, ngươi cũng chỉ có thể tuân thủ người khác quy củ. Cái này, quá hiện thực, nếu như không phải như vậy, Hollywood cũng sẽ không như thế phồn thịnh. Cho nên, Zetter, ta hy vọng ngươi có thể vô cùng cẩn thận đối đãi lần này đánh vào Hollywood cơ hội. Ngươi biết, Jack rất sớm đã bắt đầu nếm thử tiến quân Hollywood, thẳng đến đầu năm nay giờ cao điểm. Mới tính thành công đưa thân Hollywood chủ lưu một đường. Cái này thực so năm đó Bruce Lee còn muốn thành công. Đối với chúng ta hoa người mà nói cũng là một cái kỳ tích. Nói đến đây, vốn là nghiêm túc nhìn về phía trước đường Jeremy Triệu đón đến. Quay đầu cùng Jet Li liếc nhau. Nói ra, ta hy vọng ngươi có thể trở thành lại một cái kỳ tích. Jet Li trước đây thực một mực không phải. Quá thích ứng vị này tiếng Quảng Đông bên trong mang theo cổ quái khẩu âm người đại diện. Bất quá, lúc này đột nhiên nghe đến đối phương mấy câu nói như vậy. Lại cảm nhận được trung niên nhân chân thành ánh mắt. đột nhiên cũng có chút cảm động cùng với theo tới mà đến không hiểu hào khí. Hướng đối phương đưa tay ra nói, Jerry, ta cũng hy vọng chính mình có thể không cô phụ ngươi chờ mong. Trung niên Hoa Kiều người đại diện đưa ra một cái tay tới cùng Jet Li nắm nắm. Sau khi tách ra, lần nữa nói, thực, trong mắt của ta, Zetter, ngươi muốn tại Hollywood có đột phá. Mấu chốt vẫn là ở Daenerys Entertainment bên này. Theo ta được biết, để Jack đưa thân chủ lưu một đường giờ cao điểm cũng là Simon Westerus tự thân vì hắn chọn lựa. Westerus tại điện ảnh phương diện ánh mắt không ai bằng. Ta tin tưởng mặt nạ đen hẳn là cũng cùng đối phương có chỗ liên quan. Nếu như đây là thật, ta nghĩ, chắc chắn sẽ không chỉ có một bộ mặt nạ đen. Jet Li tán thành gật đầu, nhịn không được nói. Thực, ta còn đang suy nghĩ Lý An tiên sinh cái kia bộ ngọa hổ tàng long. Chúng ta thật không thể lại tranh thủ một chút sao? Jeremy lắc đầu, Zetter, hạng mục này thật không thích hợp ngươi. Ta gần nhất nhìn một lần Lý Sở có phim, còn càng thâm nhập tìm hiểu một chút ngọa hổ tàng long chi tiết. Tổng tới nói, Lý định vị càng có khuynh hướng một cái mảng văn nghệ đạo diễn. Ngọa hổ tàng long mặc dù là võ hiệp, nhưng cũng cần phải là một bộ văn nghệ võ hiệp, đối với diễn kỹ yêu cầu rất cao. Đây không phải ngươi am hiểu, ngươi năng khiếu hẳn là động tác. Vô luận như thế nào, chờ chút chúng ta cùng New World Picture tổng giám đốc Danny Morris gặp mặt. Liên quan tới ta vừa mới nói, nếu như Simon đối ngươi rất để bụng, hôm nay cần phải liền sẽ có kết quả. Jet Li lần nữa thất vọng, nhưng cũng minh bạch người đại diện lời nói tính chính xác. Không cần phải nhiều lời nữa. Nhớ tới một việc, nói ra, đúng, Jerry, ta vừa mới tiếp vào Hồng Kông bên kia một chiếc điện thoại. Đến từ mặt nạ đen bên phía sản xuất, bên kia muốn cho ta giúp đỡ hỏi thăm một chút. Daenerys có hứng thú hay không chế tác phần tiếp theo? Ta nghe nói, Hồng Kông bên kia phòng bán vé rất tồi tệ, khả năng lớn thua thiệt. Jet Li phương diện này tin tức đương nhiên so người đại diện còn linh thông một số. Gật đầu nói, tuần đầu chỉ có 3,79 triệu đô la Hồng Kông. Bên kia dự tính muốn hao tổn 30 triệu. Người đại diện biết được mặt nạ đen bản quyền phân chia. Cũng minh bạch bên kia bờ đại dương một nhà công ty điện ảnh hao tổn 30 triệu đô la Hồng Kông rất. Có thể liền muốn thương gân động cốt, có chút líu lưỡi. Bất quá vẫn là rất nhanh nói. Ta cảm thấy, Daenerys bên này cần phải đối phần tiếp theo không hứng thú. Vì cái gì? Người đại diện không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Zetter, thẳng thắn nói, người cảm thấy mặt nạ đen là một bộ phim tốt sao? Jet Li ngừng lại, vẫn là hơi lắc đầu. Người đại diện nói, bởi vậy, bộ phim này thành công. Một mặt là Bắc Mỹ người xem đối ngươi công phu cảm thấy hứng thú. Một phương diện khác, thực cũng là chủ yếu. Còn là dựa vào Daenerys Entertainment cường thế phát hành. Đối với một bộ điện ảnh tới nói, dư luận không được tốt lắm. Phòng bán vé, nói thật, 25 triệu, tại Bắc Mỹ cũng không tính là gì. Bởi vậy căn bản không có khai phát phần tiếp theo tất yếu. Jet Li hơi do dự, mới lại nói. Jerry, khai phát bộ phim này vị tiên sinh kia đối với ta. Ân, xem như có ân, ta cũng không thể dạng này trả lời hắn a. Jeremy hỏi, nếu như bên kia muốn khai phát phần tiếp theo, cần Daenerys đồng ý không? Cái này, ta không rõ lắm cụ thể hợp đồng điều khoản. Jeremy suy nghĩ một chút, nói, nếu như là ta lời nói, Daenerys không tham dự nữa phần tiếp theo tình huống dưới. Ta thì cùng Hollywood hắn công ty điện ảnh hợp tác, rốt cuộc mặt nạ đen phòng bán vé coi như không tệ. Hẳn là có thể tìm tới hợp tác phương, mà lại, lần này tốt nhất trực tiếp đóng gói bán đi phần tiếp theo bản quyền. Đền bù bài bộ khúc hao tổn, người đại diện nói uyển chuyển, Jet Li lại là minh bạch, thực cũng là hố người nước ngoài đền bù chính mình tổn thất. Suy nghĩ kỹ một chút. Đây coi như là đền bù tổn thất phương pháp tốt nhất. Chờ chút thăm dò Daenerys bên này hàm ý. Nếu như đối phương không có khai phát phần tiếp theo ý nguyện. Hắn liền định như thế hồi phục Hồng Kông bên kia. Jeremy gặp Jet Li lộ ra không sai biểu lộ. Nói tiếp, mặt khác, Jeter, ta khuyên người tốt nhất đừng tham dự phần tiếp theo. Ân tình lời nói, có lẽ có thể theo khác phương diện bổ khuyết. Nhưng nếu như ngươi tham dự phần tiếp theo, có thể sẽ đối ngươi nhân khí đưa đến phụ diện hiệu quả. Jet Li lần này có chút do dự. Người đại diện chú ý tới thần sắc hắn. Hơi suy tư, nói ra, dạng này, ngươi có thể kéo. Hoặc là, nếu như chờ phía dưới chúng ta có thể cùng Daenerys đạt thành hiệp nghị. Lấy cớ liền càng thêm đầy đủ. Hồng Kông bên kia thua thiệt nhiều như vậy. Nếu như muốn mau chóng đền bù tổn thất, khẳng định kéo không nổi. Hẳn là sẽ nếm thử bắt đầu dùng hắn diễn viên. Jet Li lần này không có trả lời. Cũng hiểu được, đại khái chỉ có thể như thế. Hai người một đường trò chuyện. Rốt cục đến Malibu Daenerys hãng phim. Tìm tới New World Picture đoàn đội chỗ tại khu văn phòng. Nhìn xem thời gian. So ước định thời gian sớm 3 phút. Luôn luôn không có trễ. Danny Morris bên ngoài phòng làm việc thư ký rất khách khí tiếp đãi hai người. Chỉ là hơi đợi một lát. Văn phòng cửa phòng mở ra. Danny Morris đưa một nam một nữ hai cái châu Á gương mặt trung niên nhân đi ra. Đúng lúc cùng gian ngoài phòng nghỉ Jet Li hai người đụng tới. Bất quá, lẫn nhau nhận ra thân phận đối phương. Bầu không khí lại có chút xấu hổ. Hai vị người Hoa một cái họ Lý, một cái họ Đồng, rốt cuộc trước đây đợi tại một phòng. Dù cho không có cái gì gặp nhau, đúng lúc cũng coi như nhận biết. Nam nhân là Hồng Kông Gia Hòa giám đốc điều hành. Mới Đồng nữ nhân, thì là Jackie Chan ngay tại chu bị câu chuyện cảnh sát bốn nhà sản xuất. Bởi vì trước đây ít năm một ít hút mắc, Jet Li đối với Gia Hòa có thể không có hảo cảm gì. Lần này thực nếu như không là Daenerys Entertainment giật dây, cùng Gia Hòa quan hệ mật thiết Jackie Chan đại khái cũng sẽ không vì hắn mặt nạ đen cổ động. Xấu hổ về xấu hổ, rốt cuộc đều là xứ lạ dị khách, vẫn là khách khí bắt chuyện vài câu. Jet Li còn đoán ra, hai người lần này rất lớn tỷ lệ là vì cùng Daenerys thương thảo liên quan tới câu chuyện cảnh sát bốn hợp tác hạng mục công việc. Thực sự giờ cao điểm sau khi thành công, Jackie Chan vốn hẳn nên đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Hollywood mới tính sáng suốt lựa chọn. Nhưng ở vào một cái ngành nghề, luôn có các loại thiếu không ràng buộc, cuối cùng không thể muốn làm cái gì thì làm cái gì. Đợi hai người kia rời đi, Danny Morris mới cùng Jet Li hai người bắt chuyện, cùng một chỗ tiến vào văn phòng. Ba người tại khu tiếp khách ngồi xuống. Các loại thư ký một lần nữa thay đổi cà phê rời đi. Danny Morris thì cười nói. Jeter, ta đoán một chút, gần nhất khẳng định có không ít người liên hệ ngươi đúng hay không? Jet Li cười cười, nói ra, còn phải lại cảm ơn Morris tiên sinh. Người đoàn đội tại mặt nạ đen phát hành phía trên nỗ lực. Đây là chúng ta phải làm. Danny Morris bưng lên cà phê suýt một miệng, để ly xuống. Nhìn về phía hai người nói, tốt a, chúng ta vẫn là nói thẳng chính sự. Hôm nay hẹn gặp hai vị, chủ yếu là nói chuyện chúng ta đến tiếp sau hợp tác. Jeter, đây chính là Simon tự mình giao xuống. Hy vọng chúng ta có thể đạt thành một phần hợp tác lâu dài hiệp nghị. Nghe đến, hợp tác lâu dài, hiệp nghị, Jeremy triệu mí mắt cũng là nhảy một cái. Dĩ nhiên không phải kinh hỉ. Mà chính là lập tức nhớ tới Jim Carrey phần kia dài ước chừng. Rốt cuộc, hàm kim lượng càng cao DC điện ảnh vũ trụ dài ước chừng. Bởi vì ngay sau đó hạng mục hạch tâm diễn viên cơ bản quyết định. Cũng không có hắn anh hùng hệ liệt sắp khai phát tin tức truyền ra. Như vậy, trừ cái đó ra, giống như liền không có hắn càng cơ hội tốt. Không giống nhau Jet Li mở miệng. Jeremy trực tiếp cướp lời nói đầu. Danny, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Danny Morris chuyển hướng người đại diện tiên sinh. Cười cười, nói, Jerry, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá, Jeter là khác biệt. Chúng ta rất rõ ràng hắn tại châu Á điện ảnh vòng tròn bên trong địa vị. Cho ra đương nhiên sẽ không là một phần tân nhân hợp đồng. Ta vừa mới liền nói, đây là Simon tự mình giao xuống. Hắn hy vọng chúng ta song phương có thể trước ngồi hiệp nghị. tránh cho Lý tiên sinh đi đường quanh co. Đường quanh co, đúng vậy à, Danny Morris nói. Bởi vì mặt nạ đen thành công, ta muốn mấy ngày gần đây nhất khẳng định có hắn xưởng sản xuất liên hệ các ngươi. Mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Liên quan đến hạng mục cũng đều là bên trong nhẹ vốn cấp B mạnh. Đây đối với Lý tiên sinh tới nói cũng là đường quanh co. Nếu như đi nhầm, khả năng tương lai rất nhiều năm, thậm chí toàn bộ Hollywood kiếp sống, đều chỉ có thể biểu diễn lại này nhẹ vốn bắp rang cấp B mạnh. Tựa như Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme bọn họ tại chính mình lĩnh vực đều rất thành công, nhưng cũng rất khó tiến vào chủ lưu, trở thành Schwarzenegger, Sử Thái Long loại kia bài lớn tỷ lệ liền càng thêm xa vời. Cái này Jet Li cùng Jeremy Triệu, hai người đều hiểu được, chỉ là, rốt cuộc trải qua vô tận thế sự, hai người đều rất tâm động, lại cũng không có vội vã không nhịn nổi. Jeremy Triệu hỏi, Danny, nếu là Westeros tiên sinh tự mình an bài, ta có thể hỏi một chút, trước mắt có thích hợp Zetter hạng mục sao? Danny Morris lắc đầu, nói, tạm thời không có. Thực ta cũng Simon đề cập qua đồng dạng vấn đề. Hắn nói còn đang suy nghĩ. Zetter, Jerry, các ngươi phải hiểu, làm cho Simon tự mình cân nhắc sự tình cũng không nhiều. Lúc trước giờ cao điểm, cũng là lão bản tự mình đưa ra sáng tạo. Simon gần nhất bề bộn nhiều việc, bởi vậy cần một chút thời gian. Hai người liếc nhau, Jeremy lần nữa nói, Danny, như vậy, bên này dự định ký tên cái dạng gì hợp tác lâu dài hiệp nghị? Danny Morris nói, ba bộ hẹn làm phim, lên lương 2,5 triệu đô la Mỹ, đến tiếp sau nhìn tình huống thêm vào gấp đôi, tối cao phân biệt 5 triệu đô la Mỹ cùng 7,5 triệu đô la Mỹ. Jeremy lắc đầu nói, Danny, ta vẫn là biết một số rách cassé, Zetter cùng Zetter tại châu Á là đồng cấp khác diễn viên. Hắn không cần phải chỉ có rách một nửa. Cái này cũng không đồng dạng. Danny Morris lắc đầu nói. Jerry, chúng ta đều biết, mặt nạ đen là Zetter tại Bắc Mỹ phát hành bộ phim đầu tiên. Ít nhất là bộ thứ nhất khai hỏa danh khí điện ảnh. Mà rách đã ở chỗ này nỗ lực rất nhiều năm. Châu Á phương diện tư lịch tại Hollywood cũng không giữ lời. Người đại diện lại cùng Jet Li trao. Đổi một chút ánh mắt. Tranh thủ nói, chúng ta cần tại lương tạm trên cơ sở, gia tăng làm điều khoản. Danny Morris trực tiếp cự tuyệt. Rất đáng tiếc, ta đồng dạng cùng lão bản thảo luận qua khả năng này. Hắn không có đáp ứng. Thực các ngươi cần phải nhìn ra được. Đây đã là một phần vô cùng có thành ý hợp đồng. Ta suy đoán gần nhất cùng các ngươi liên hệ công ty điện ảnh. Cho ra cát xê đại khái cũng là loại tiêu chuẩn này. Đến mức tương lai, hai vị, bình tĩnh mà xem xét, nếu như Zetter có thể bằng vào cái này ba cái hạng mục đưa thân Hollywood 10 triệu cát xê cấp bậc. Hạng nhất ngôi sao, chiếm tiện nghi là các ngươi mới đúng. Hollywood có quá nhiều người đều xa xỉ không cầu được khả năng này. Hai người nghe vậy, lại là một phen trao đổi ánh mắt. Jeremy nói, Danny, chúng ta cần suy nghĩ thêm một chút. Không có vấn đề. Bất quá, mời tại buổi sáng ngày mai cho ta một đáp án. Đề tài xem như đến đây là kết thúc. Jet Li ngay sau đó lại hỏi mặt nạ đen sự tình. Daenerys bên này quả nhiên đối phần tiếp theo không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tựa hồ cũng hiểu được Hồng Kông bên phía sản xuất không may tao ngộ. Hoặc là tiếp vào người nào đó bày mưu đặt kế. Danny Morris sảng khoái tỏ thái độ. Cảng Phương có thể tự mình xử trí phần tiếp theo hạng mục công việc. Bên này sẽ không lại tham dự. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.